Tiểu Đồ Nhi cùng Bạch Sư Phụ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi cùng trò chuyện với nhau, Mộ Lam Huyền cùng Thành Mộc Thu phát hiện hai tỷ muội này ngẫu nhiên cũng là người tu luyện, nhưng là tu vi chỉ ở kết đan kỳ, Mộc Thanh Nhi ở kết đan trung kỳ, Mộc Linh Nhi chỉ là kết đan sơ kỳ, mặc dù không biết là đã bao nhiêu tuổi, nhưng tu vi này cũng coi là ớt mức chung của thượng đẳng rồi. Ở thời đại này, tùy tiện hỏi tuổi tác của nữ hài tử sẽ bị đối phương chán ghét, bởi vậy Mộ Lam Huyền cùng Thành Mộc Thu cũng không có hỏi quá nhiều. Nếu như hai nàng biết được hai người này ở tại Lư Thủy Thành đã sống qua trước các nàng 10 năm chỉ sợ khiến hai các nàng giật mình nửa ngày. Cũng không phải bởi vì hai nàng quá mạnh mà là cảm thấy có chút quá yếu rồi. Giống như Mộ Lam Huyền 7 tuổi đã đạt tới kết đan kỳ, nếu không phải là bởi vì những trưởng lão kia nói tu hành không thể gấp gáp mà đột phá, thì có lẽ bây giờ đã đạt tới kim đan viên mãn rồi, nơi nào còn giống như hiện tại chỉ mới kim đan sơ kỳ. Bất quá Mộ Lam Huyền ở dạng này phàn nàn, nếu để cho người khác biết được tu vi của nàng, khẳng định cũng là một phen chấn kinh. 14 tuổi kết kim đan kia cũng quá yêu nghiệt a, mà Thành Mộc Thu thân là nhị sư tỷ này cũng không phải là làm trò chơi cho vui, đừng nhìn nàng bình thường cả lơ phất phơ. Gia hỏa này năm gần 26 liền đã đột phá kim đan kỳ tiến vào nguyên anh sơ kỳ, mặc dù còn không có yêu nghiệt giống như Mộ Lam Huyền, nhưng cũng là xếp trong thứ tự thiên tài của thiên huyền đại lục. Nối gót sau đó là Diệp Thiện, đại sư tỷ đương nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, 28 tuổi đạt nguyên anh trung kỳ. Ba cái yêu nghiệt đồng dạng thiên tài này được xưng là cửu tuyền tam yêu, yêu có hai tầng ý tứ, một là yêu nghiệt, hai là giống như yêu thú tu hành cấp tốc. Trên đường đi Thành Mộc Thu đem hai vị mỹ nữ chọc các nàng cười đến run rẩy, cũng là chọc qua một lần liền nghiện. Cưỡng ép đem nửa canh giờ đi đường kéo dài đến hai canh giờ. Một hồi hái đóa hoa, một hồi nghỉ ngơi một chút, một hồi lại muốn đi bắt bướm. Có thể nói là đã dùng hết lực khí toàn thân muốn đem mỹ nữ giữ lại lâu một chút. Thời điểm Mộ Lam Huyền sắp bộc phát, rốt cục cũng thấy được cửa thành. Cửa thành to lớn kia giống như là thiên sứ cứu vớt Mộ Lam Huyền. Nhìn xem cửa thành, nàng cảm thấy có một tia ánh dạng đông. Mà mặt Thành Mộc Thu giống như ăn khổ qua, đi đến cửa thành liền nhìn Mộc Thanh Nhi cùng Mộc Linh Nhi lưu luyến không rời. Mộc Thanh Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của Thành Mộc Thu giống như là tiểu cầu bị người ta vứt bỏ, khiến bản thân mình cười cười. Thành công tử không cần khổ sở, hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp nhau. Dứt lời con mắt hướng Mộ Lam Huyền nhìn một chút. Thành Mộc Thu thấy cảnh này tâm đều bi phẫn muốn bạo phát, rõ ràng trên đường đi nàng bỏ công như vậy mang niềm vui đến cho mỹ nhân, kết quả ngược lại để cái đầu gỗ này chiếm tiện nghi. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng phải đem bộ dạng phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái làm như không có gì, tự nhận là có chút yêu nhã vẩy tóc mỉm cười nói. Nghe Thanh Nhi cô nương nói như vậy, kia tiểu sinh liền an tâm, hy vọng chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Mộc Thanh Nhi hướng hai người có chút hành lễ, vậy Thanh Nhi liền cáo từ. Mộc Linh Nhi hướng Mộ Lam Huyền phất phất tay, tạm biệt đầu gỗ, Thành Mộc Thu mỉm cười đưa mắt nhìn hai người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mặt liền biến sắc một mặt oán hận nhìn xem Mộ Lam Huyền bực tức nói. Ra tay ác độc phá vỡ hoa thì muội thật tốt a đầu gỗ. Nói xong liền đi thẳng về phía trước để lại Mộ Lam Huyền một mình không rõ ràng cho lắm. Sau đó hai người sau đó tiến vào thành hướng địa điểm đã ước định đi đến. Một đôi tuấn tiếu thiếu niên áo trắng cả một đường hai người này đều rước lấy không ít ánh mắt của các cô nương còn có ánh mắt ghen tị của những nam nhân kia. Mộ Lam Huyền ngược lại là không có phát hiện cái gì, ở kiếp trước nàng liền không hiểu nhiều về những loại tình cảm này. Kiếp này bị nói là đầu gỗ cũng không quá đáng, nàng chú ý tới những ánh mắt này, ngay từ đầu còn tưởng rằng có người mai phục vừa muốn rút kiếm ra, kết quả bị Thành Mộc Thu kéo lại giáo dục hơn nửa ngày. Thành Mộc Thu vốn dĩ lớn lên không xấu mà còn trắng trẻo sạch sẽ, cả người như một tiểu bạch kiểm, dựa vào nam trang đi lừa gạt không ít tiểu cô nương. Thấy được những ánh mắt ở trên đường đi nhưng nàng đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn một chút tiểu sư muộn kế bên người hơi so với mình thấp hơn một chút, khuôn mặt tuấn tú kia còn hơi có chút non nớt. Nàng bình thường trong tông môn mặc nữ trang cũng là một nhành hoa của tông môn, đẹp mắt dữ dội. Bây giờ thay đổi nam trang cũng là có một phong vị khác, nếu như lớn thêm chút nữa, trưởng thành thêm một chút, có lẽ nàng mặc vào nam trang có thể mê đảo đến một đám nữ hài tử đi. Đến lúc đó ta liền có thể thừa dịp hài quang của tiểu sư muội mà hốt được một đống cô nương. Ai hắc hắc hắc hắc, Thành Mộc Thu càng nghĩ càng vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, đem những nữ hài tử đang quan sát ở bên ven đường dọa giải tán lập tức. Mộ Lam Huyền kịp phản ứng, nhìn về phía A Thành Mộc Thu, lập tức lộ dáng vẻ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu. Bất quá ngược lại là thanh tĩnh một chút, nàng thật sự là không thích bị người khác coi như giống như con khỉ mà quan sát. Đến địa điểm chỉ định, hai người liền thấy đoàn thương nhân kia đã ở nơi đó chờ lấy hai người, trên đường Thành Mộc Thu làm lãng phí đi không ít thời gian, đám người này cũng là chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy hai người tới cũng không cho sắc mặt tốt, nhưng người là của Cửu Huyền Tông, bọn hắn cũng không dám quá mức phát tác. Ngoài xe ngựa đứng đấy một vị lão nhân, nghĩ đến chắc hẳn là quản gia. Hắn nhìn xem hai người hơi nghi hoặc một chút nói, chúng ta chỉ mướn một kim đan cường giả, sao lại tới đây tận hai tên, trước đó nói xong a, chúng ta chỉ trả tiền chi một người. Tên quản gia già hư hư thực thực kia trông thấy giá thị trường không đúng lập tức nói. Thành Mộc Thu ôm quyền nói, Trương quản gia yên tâm, lần này sư đệ của ta đến đây là theo giúp ta để rèn luyện, Thành Mỗ là bận tâm sư đệ an nguy mà đến đây, về phần tiền cũng không cần, nếu có chuyện gì Thành Mỗ cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Dù sao cũng là mình đến không đúng giờ trước, bởi vậy Trương quản gia này Thành Mộc Thu cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại trong tiềm thức còn cười nhạo Trương quản gia một phen, nàng là nhị sư tỷ của Cửu Tuyền Tông còn cần đến số tiền này của ngươi hay sao? Trương quản gia cũng nghe ra trong lời nói của Thành Mộc Thu có hàm ý, xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Mộ Lam Huyền, cau mày nói. Các ngươi cũng quá coi thường đám, thí thần đạo tặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Thành công tử cũng không cần nói, ngươi tiểu sư đệ này có kim đan kỳ tu vi. Trương Mỗ không ngốc, ngươi nếu muốn đùa nghịch chúng ta vẫn là xin ngươi đến chỗ khác đi. Trương quản gia nghĩ thầm, ngươi phái tới một tiểu hài tử có tu vi dưới đáy đến để làm nhiệm vụ hộ tống, còn có thêm một người đi theo. Cái này rõ ràng chính là đại gia tộc vì tiện đến rèn luyện, đùa nghịch người cũng phải có giới hạn a, chuyện này liên quan đến vận mệnh của đám thương nhân này chứ có phải trò đùa đâu. Lại nói thêm người ở Cửu Tuyền Tông đều là nữ tử sao, hai người các ngươi là nữ tử. Trương quản gia lại nói, Thành Mộc Thu lễ phép cười cười, ta nói, ngươi chưa từng nghe qua một từ nữ giả nam trang sao. Trương quản gia nghe xong, có chút xấu hổ ho khan một tiếng, xác thực vấn đề này hỏi có chút không có tiêu chuẩn. Phốc, cái Cửu Tuyền Tông này không còn ai có đúng không? Dùng một đứa bé hộ tống nhiệm vụ, không biết tự lượng sức mình. Lúc này, một gã đại hán trong đoàn người kia nhịn không được cười nhạo nói. Nghe Trương quản gia này nãy giờ khắp nơi bức người không tha còn chưa xong, đại hán này là cái thứ gì? Thành Mộc Thu trong nháy mắt đen mặt, ngay lúc Thành Mộc Thu nhíu mày đang muốn mở miệng thì Mộ Lam Huyền tiến lên một bước, không nói hai lời khắp người đều tản ra kim đan kỳ khí tức đem đoàn người kia đều chấn lui hai bước. Một câu không nói, Mộ Lam Huyền thành công dùng thực lực để Trương quản gia ngậm miệng, mà tên kia đại hán cũng là hậm hực rụt cổ một cái lui trở về. Được rồi, Trương lão còn không hướng hai vị cô nương xin lỗi. Lúc này, trong xe ngựa truyền ra một thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thúy. Trương quản gia giờ mới hiểu được đây không phải ăn chơi thiếu gia mà là thiên tài chân chính a, biết được bản thân vừa rồi vô lý, mà lại nữ chủ nhân cũng cho mình bậc thang hạ lập tức cung kính nói. Mới vừa rồi là Trương Mộ thất lễ, còn xin hai vị cô nương bỏ qua cho. Thành Mộc Thu nghe được thanh âm từ trong xe hai con mắt lập tức sáng lên, nguyên bản đen mặt cũng cười, hào khí khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Mộ Lam Huyền cũng không giống như Thành Mộc Thu vừa trông thấy nữ nhân liền nhịn không được đáp lại người. Nhìn chằm chằm màn xe chân mày hơi nhíu lại, cô gái này là chủ nhân của Trương quản gia vừa rồi còn hùng hổ dọa người, lúc nãy nàng không lên tiếng nói chuyện coi như xong, liền ngay cả đại hán kia chế giễu Cửu Tuyền Tông cũng không nói một lời. Ngược lại tại lúc mình tuôn ra tu vi cho Trương quản gia này thấy thì nàng ta lại hạ một cái hạ bậc thang, rõ ràng bao che khuyết điểm. Lập tức ấn tượng của Mộ Lam Huyền đối với nữ chủ nhân này xấu đi mấy phần. Bất quá việc này vốn là các nàng đến trễ trước lại nói vì những chuyện nhỏ như thế này mà nháo lên cũng quá không phóng khoáng. Thương đội chỉnh đốn một chút liền xuất phát lên đường, Thành Mộc Thu cùng Mộ Lam Huyền đứng ở hai bên xe ngựa bảo hộ vật phẩm cùng nữ chủ nhân. Lộ trình đi lại đi được một nửa, ngoại trừ có mấy trên tiểu tặc không biết sống chết muốn thắt nút bị Mộ Lam Huyền chặt ở bên ngoài thì không có xảy ra đại sự gì. Mộ Lam Huyền ở bên trong xe ngựa nhàm chán nhìn ra cửa sổ, lộ trình có chút sốc nảy, lắc lư. Thời điểm màn cửa có chút lắc lư, Mộ Lam Huyền liền nhìn thấy được mặt của nữ chủ nhân này, nói là mặt cũng không được đầy đủ, chính xác là một cái cằm, làn da rất trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cằm nhìn đến hẳn là một cái mỹ nhân, a, nếu là mỹ nhân nàng vẫn cảm thấy tốt nhất là không cần lộ ra, nếu như bị nhị tỷ thì thấy được lại là một trận phiền phức. Mặc dù nàng cũng muốn nhìn xem bộ dáng của nữ nhân đi bao che khuyết này ra sao, nhưng nàng càng muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ trở về nhìn xem tiện nghi sư phụ của mình. Thời điểm Mộ Lam Huyền thu lại tinh thần đang đi du lịch phương nào của mình, mặt bỗng nhiên biến sắc nhìn về phía nơi xa, đây là... Không sai, đây là tiếng vó ngựa, Mộ Lam Huyền thần sắc nghiêm túc, nàng chỉ huy thương đội bảo vệ cẩn thận xe ngựa, mình đi lên trước. Chú ý, phía trước có người đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát một đội nhân mã chạy tới, dừng ở phía trước đoàn người, dẫn đầu chính là cái tên mặt thẹo, nhìn thấy Mộ Lam Huyền khinh thường cười cười. Tiểu thí hài mau về nhà, lông còn chưa mọc đủ còn tới hộ tống. Sau đó hắn không có đem Mộ Lam Huyền để vào mắt liếc về hướng Trương quản gia, âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta là, thí thần đạo tạc, đoàn, đem các ngươi hàng hóa đều giao ra, tha các ngươi con đường chết. Tha các ngươi không chết, đem kim tệ đều giao ra. Các tiểu đệ của tên mặt thẹo nhìn lão đại của mình có khí thế như vậy lập tức cũng là hưng phấn ngao ngao, nhìn đám người thương đội bên kia phảng phất giống như nhìn người chết. Phốc, chỉ nghe một tiếng chế giễu, tên mặt thẹo cầm đầu kia một mặt phẫn nộ nhìn về phía Mộ Lam Huyền, hung ác nói. Tiểu tử, ngươi không muốn sống đúng không? Mộ Lam Huyền cười nhạt một tiếng. Thí thần đạo tạc đoàn, tiếp lấy nàng hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế đều không giống. Đừng nói giỡn, ta nhìn muốn chết chính là ngươi. Dứt lời, nàng ngay lúc tên mặt thẹo trong ánh mắt kinh ngạc mà một kiếm đâm thủng tim của hắn. Tên mặt thẹo đoán chừng không hề nghĩ đến một tên tiểu bạch kiểm đối với người vật vô hại lại là kim đan kỳ cường giả. Mà đám lâu la đi theo tên mặt thẹo đã sớm không có làm khí thế như lúc đầu. Thủ lĩnh của bọn hắn bị một kiếm liền mất mạng, lập tức đám lâu la bị dọa lui về sau hai bước, cưỡi ngựa quay đầu liền muốn chạy. Trong đó một tên vừa quay đầu còn vừa hướng về phía Mộ Lam Huyền dọa. Tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta, lão tử kêu đại thủ lĩnh đến chơi chết ngươi. Những tiểu lâu la này tu vi trúc cơ cũng chưa tới, chớ nói chi là nhìn ra tử vi của Mộ Lam Huyền, như thế còn không muốn mạng mà lớn tiếng dọa. Ánh mắt Mộ Lam Huyền linh liệt hừ một tiếng, lắc lắc kiếm trong chớp mắt tiến lên, xuất kiếm cấp tốc một kiếm đứt cổ. Kiếm pháp nhanh chuẩn hung ác, kia người vừa mới nói chuyện kia ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nói nhảm nhiều như thế, đáng đời ngươi chết sớm. Mộ Lam Huyền cười lạnh, một bước nhảy ra tốc độ nhanh đến hình thành tàn ảnh, đuổi đến trước mặt mấy người muốn chạy trốn, kiếm có chút vung lên cả một đám người cùng một âm thanh đổ xuống. Cách Trương.